Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 152, mặt trời cuối cùng vẫn sẽ lặn, mặt trăng cũng định sẵn sẽ chìm về phía tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh mua được món cháo mà Thẩm Niệm thích. Tiêu Mộc Bạch ngước nhìn lên trời. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Mặc dù túi đựng cháo có lớp giữ ấm, nhưng anh vẫn nhét túi vào trong áo khoác. Dùng thân nhiệt của mình để giữ ấm món cháo trứng bắc thảo thịt băm cho Thẩm Niệm. Anh bước nhanh về phía bệnh viện, nóng lòng muốn gặp lại Thẩm Niệm. Đi chậm thì cháu sẽ nguội mất. Thẩm Niệm đã trốn khỏi sự giám sát của y tá. Một mình đi lên sân thượng của bệnh viện. Cô đẩy cửa sân thượng. Phía trên là một mảng tuyết trắng xóa. Cô bước từng bước trên đôi dép lê, để lại dấu chân trên nền tuyết trắng. Một hàng dài dấu chân hiện ra trên tuyết, kéo dài xa tít tắp, không thấy điểm dừng. Khi Tiêu Mộc Bạch trở về, anh đi ngang qua một cửa hàng hoa. Người bán hàng đang đứng ngoài cửa nhiệt tình mời khách. Nhìn thấy Tiêu Mộc Bạch, nhân viên bán hoa ngay lập tức mỉm cười vui vẻ nói: "Thưa anh, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Anh có muốn mua một bó hoa tặng người yêu không? Để nụ cười của cô ấy kéo dài sang năm mới." Nghe những lời này, Tiêu Mộc Bạch khựng lại. Dù chỉ vài giây, nhưng anh vẫn bước vào cửa hàng. Bên trong rất ấm áp. Anh rũ sạch lớp tuyết bám trên người. Nhân viên bán hàng đã nhanh chóng chọn vài bông hoa đẹp nhất mà cửa hàng bán chạy và mang đến cho anh. "Chúng tôi có hoa hồng đỏ. Loại này luôn bán rất chạy. Anh nhìn xem. Hoa rất đẹp phải không?" "Không cần đâu." Tiêu Mộc Bạch từ chối theo thói quen. Rồi hỏi, "Cửa hàng có hoa hướng dương không?" Những năm qua, mỗi lần vào cửa hàng hoa để mua hoa tặng Thẩm Niệm, anh đều chọn hoa hướng dương. Nụ cười của nhân viên bán hoa thoáng chốc đông cứng lại. Nhưng cô vẫn tiếp tục cười ngượng ngùng. "Thưa anh, bây giờ là tháng 12. Không phải mùa hoa hướng dương. Không chỉ ở cửa hàng chúng tôi, anh có đến bất cứ tiệm hoa nào khác cũng sẽ không có đâu à?" Nghe vậy, Tiêu Mộc Bạch có chút thất vọng. Anh định rời đi. "Ôi, thưa anh, hôm nay tuyết rơi, bên ngoài rất ít người qua lại. Nhân viên bán hàng không muốn bỏ lỡ vị khách hiếm hoi này." "Anh à, hoa hồng đỏ của chúng tôi thực sự rất đẹp. Nhìn anh còn trẻ và đẹp trai. Chắc chắn là anh mua hoa cho cô gái mà mình yêu thương rồi. Hiện nay nhiều cô gái không còn thích hoa hồng đỏ mà chuyển sang thích những loài hoa ít phổ biến hơn. Tuy nhiên, dù sao thì mỗi cô gái đều nên được tặng hoa hồng đỏ ít nhất một lần trong đời. Như vậy mới không cảm thấy tiếc nuối. Hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu nồng cháy, là minh chứng rằng đã từng có người yêu thương bạn bằng tất cả trái tim. Để nhắc nhở bạn rằng bạn không hề tồi tệ chút nào." Những lời này khiến Tiêu Mộc Bạch suy nghĩ. Anh khẽ chạm vào túi áo. Bên trong là sợi dây chuyền mặt hoa hướng dương. Cô ấy đã nói không còn thích hoa hướng dương nữa. Sau vài giây cân nhắc, cuối cùng anh vẫn gật đầu. "Làm ơn gói giúp tôi một bó." "Cảm ơn." Nghe vậy, nụ cười của người bán hoa càng tươi hơn. "Dạ vâng, tôi sẽ gói ngay đây." Cô nhanh chóng chọn hoa và vừa chọn vừa không ngừng khen ngợi. "Có một bạn trai như anh, chắc chắn bạn gái anh rất hạnh phúc." Tiêu Mộc Bạch cười dịu dàng. "Chị hiểu lầm rồi. À, tôi tặng cho em gái tôi." Anh nói, nhân viên bán hàng thoáng ngạc nhiên. Sau đó lại cười nói, "Có người anh trai như anh, em gái anh thật hạnh phúc. Tôi thật sự ghen tị với cô ấy." Nụ cười trên gương mặt Tiêu Mộc Bạch càng thêm ấm áp. Rời khỏi tiệm hoa, anh ôm bó hoa hồng đỏ trong tay. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Nụ cười trên môi không thể giấu được. Tuyết rơi xuống vai cô. Trên người cô vẫn là bộ đồ bệnh nhân. Đứng ở mép sân thượng, cô nhìn từ bên trái sang phải. Từng chút một ngắm nhìn. Rồi ngước lên trời. Cô chỉ thấy những bông tuyết đang rơi xuống. Cô cười, nụ cười thoáng chút tiếc nuối. cô đã nghĩ rằng có thể được nhìn thấy mặt trời thêm một lần nữa. Thật đáng tiếc, tay cô đặt lên lan can, trèo qua và đứng trên mép bên ngoài, nơi bờ rìa hẹp. Đến lúc này, Thẩm Niệm dường như đã hòa làm một với Lục Lăng Nhụy, người đã tự sát cách đây 5 năm. Đứng ở đây, nhìn xuống dưới, khoảnh khắc này cô không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy sự buông bỏ. Thẩm Niệm lấy điện thoại ra, giống như Lục Linh Thùy năm xưa, mở số điện thoại của người mà cô không thể buông bỏ. Lục Linh Thùy gọi là cô, còn Thẩm Niệm gọi là Lục Lĩnh Xuyên. Tuyết rơi không nhiều, nhưng trời quá lạnh, mặt đất đã đóng băng. Tiêu Mộc Bạch biết rằng đường trong tuyết rất khó đi. Anh đi bộ ra ngoài mà không lái xe. Một bước trượt chân, anh suýt nữa ngã. May mắn thay, anh kịp thời giữ thăng bằng. Nhìn lại bó hoa hồng đỏ và kiểm tra món cháo thịt băm, chắc chắn không bị đổ, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sắp được gặp Thẩm Niệm, nụ cười trên môi anh càng rạng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn. Thẩm Niệm nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay ngừng lơ lửng, không biết nên viết gì. Cô và Lục Lăng Xuyên không còn gì để nói nữa, như cô đã viết trên giấy, không hối tiếc. Nhìn vào cái tên Lục Lăng Xuyên trên màn hình, Thẩm Niệm bất chợt mỉm cười, tay buông lỏng, điện thoại rơi tự do từ sân thượng xuống dưới. Cô nhắm mắt lại, nở nụ cười, bước ra khỏi rìa. Tiêu Mộc Bạch bước nhanh hơn, càng lúc càng gần khu điều trị. Khi nghĩ đến việc sắp gặp được Thẩm Niệm, bước chân của anh càng trở nên nhẹ nhàng hơn, nụ cười trên môi cũng ngày càng rộng hơn. Đột nhiên, một tiếng bùm lớn khiến anh dừng lại ngay lập tức. Một bóng hình rơi nhanh xuống, rơi mạnh xuống đất, theo sau là tiếng hét của người qua đường. Á, có người nhảy lầu. Mọi người xung quanh ngay lập tức chạy lại xem. Nhiều cửa sổ trong khu điều trị cũng mở ra để nhìn. Nụ cười trên môi Tiêu Mộc Bạch cứng lại, như bị dội một xô nước đá từ đầu đến chân. Lòng cảm thấy lạnh lẽo, trái tim anh như ngừng đập ngay lập tức. Anh đứng như người già trăm tuổi, từng bước đi lảo đảo, vấp ngã đi về phía đám đông. Khi anh đẩy đám người xem, bỗng dưng sụp đổ, tránh ra, mọi người tránh ra, đẩy một con đường ra. Khi nhìn thấy người nằm trong vũng máu, anh hoàn toàn ngẩn người. Anh muốn lao tới, nhưng chân mềm nhũn, ngã xuống tuyết. Quần áo mà anh mua cho cô Vương vãi trên đất, cháo trứng bắc thảo cũng đổ ra trên mặt đất, hoa hồng đã rơi rụng, cánh hoa vương vãi khắp nơi. Khi anh ngã xuống, sợi dây chuyền hoa hướng dương trong túi rơi ra, bị cánh hoa hồng che phủ. Tiêu Mộc Bạch nằm lăn lộn trên đất, màu đỏ của máu còn đỏ hơn hoa hồng rực rỡ, làm mắt anh đau nhói, như một người câm không thể nói. Anh mở miệng, cố gắng phát ra âm thanh, nhưng chỉ có tiếng gào thét không lời. Xung quanh là tiếng chỉ trích của người qua đường và lệnh của các bác sĩ đang vội vàng đến. Nhưng Tiêu Mộc Bạch như không nghe thấy gì, quỳ trên đất, từ từ bò về phía cô. Niệm niệm, trời lạnh, anh sẽ giữ ấm cho tay em. Mặt trời rồi cũng sẽ lặn, mặt trăng cũng sẽ bị lặn về phía tây. Dù tuyết hôm nay lạnh lẽo, đêm dài đằng đẵng, ngày tuyết tan, mặt trời vẫn sẽ mọc, một ngày mới vẫn sẽ bắt đầu. Thẩm Niệm chết vào ngày cuối cùng của năm, trong cơn tuyết đầu mùa, cô không còn có cơ hội trải qua năm bản mệnh thứ hai. Năm nay cô 23 tuổi, và cuộc đời cô sẽ mãi mãi đóng băng ở tuổi 23, cách chương.